Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3654, thêm hà vào cảnh 270. Khóc chuyện audio.com. Mộ Dịch Thần ngồi trên ghế, đôi mi không ngừng run rẩy, một giọt nước mắt chậm rãi chảy ra. Đừng hy vọng nữa, người đàn ông mặc áo khoác trắng dáng dài thốt lên một câu cảm thán. Dù tinh thần có chấn định hơn nữa, cũng khó mà tiếp nhận được cảm giác tuyệt vọng khi bị phản bội như thế. Trong thâm tâm Tiểu Dịch Thần, Vân Thi Thi, Mộ Nhã Chiết, Hữu Hữu hay Nguyệt Giao đều như nhau. Không cần nói cũng biết họ quan trọng như nào. Tiến vào ảo cảnh tuyệt vọng như vậy nhất định sẽ mất hết hy vọng thôi. Người đàn ông mặc áo khoác dài dò xét khuôn mặt cậu. Chợt nhận ra một tia khác thường. Khuôn mặt cậu dần trở nên nhu hòa. Biểu cảm đó giống như chút được gánh nặng vậy. Hữu Hữu, Nguyệt Giao, cậu khẽ gọi hai cái tên. Nở một nụ cười ấm áp đầy cưng chiều. Trông như rất vui vẻ và yên tâm. Xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu. Tự mình tiến vào ảo cảnh thôi miên của anh ta. Người thôi miên có thâm niên có thể dễ dàng tiến vào ảo cảnh của người bị thôi miên. Anh ta tiến vào nhưng lại thấy Tiểu Dịch Thần đang đứng lẻ loi trước cửa biệt thự. Trông giống như đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Bóng lưng cô đơn, quạnh quẽ, cậu đứng nấp vào bụi rậm trước cửa biệt thự. Suy sụp nhìn vào trong sân. Người đàn ông đi đến bên cạnh cậu, anh ta đã đạt đến trình độ có thể nhìn thấy ảo cảnh của Tiểu Dịch Thần. Nhưng cậu lại không nhìn thấy anh ta cũng có thể xuyên qua ánh mắt của Tiểu Dịch Thần nhìn thấy những gì cậu thấy. Trong sân, Hữu Hữu đang ngồi trên xích đu, Vân Thi Thi nhẹ nhàng đẩy cậu ấy đung đưa, cậu ấy chơi rất vui, không ngừng phát ra tiếng cười như giòn giã như chuông ngân. Ha ha, mẹ, cao hơn nữa đi ạ, cao nữa đi. Được thôi, Vân Thi Thi vừa cười vừa đẩy cậu ấy cao hơn. Mộ Nhã Chiết bế Nguyệt Giao đứng bên cạnh, dịu dàng nhìn cảnh trước mặt mình. Cả nhà bốn người, không có Tiểu Dịch Thần nhưng vẫn vui vẻ đầm ấm như thường. Tiểu Dịch Thần không dám đường đột xông vào nữa. Cậu cứ đứng ngoài cửa như vậy, lén nhìn cảnh này và thầm thấy hạnh phúc. Nhất là khi nghe được tiếng cười trong trẻo của Hữu Hữu. Nụ cười cậu càng tươi hơn. Cẩn thận chút, cậu chăm chú nhìn khẽ thì thầm. Dù cậu biết không ai nghe thấy được nhưng vẫn lo lắng như cũ. Sợ Hữu Hữu bay quá cao sẽ bị ngã. Có thể nhìn thấy được sự khao khát trong mắt cậu. Cậu rất muốn được gia nhập vào họ. Thế nhưng, cậu không dám phá vỡ sự tốt đẹp trước mắt này. Cậu biết, mình không được hoan nghênh cũng không được đón nhận nhưng vẫn ôm hy vọng nho nhỏ. Dù có nấp ở góc họ không nhìn thấy, âm thầm nhìn cũng đã hài lòng. Người đàn ông có hơi kinh ngạc, anh ta ngồi xổm xuống, dò xét Mộ Dịch Thần. Thật khó tin khi một đứa trẻ nhỏ như vậy lại không bị ảo cảnh tàn nhẫn như vậy ảnh hưởng. Cậu không tức giận ư? Tất cả mọi người đều ghét bỏ và đối xử lạnh lùng với cậu. Đứa em trai thân yêu nói với cậu, anh đừng có trở về. Người mẹ cậu yêu thương nhất nói, chúng tôi không cần cậu. Người cha mà cậu tin tưởng nhất lại nói, cậu cút đi, không ai muốn nhìn thấy cậu hết. Chấm chấm, chẳng lẽ cậu không đau lòng chút nào sao? Bị người nhà phản bội vậy mà chút mất mát hay tuyệt vọng cũng không có ư, cậu thật. Không có chút oán hận nào sao? Cách chương.